Chương 1095, ta con mắt, 3. Uchiha Nguyệt đưa ra chính mình tay trái, mà nạ gạ tổ cầm Uchiha Nguyệt tay trái, thoạt nhìn giống như là nạ gạ tổ thừa nhận vận mạng của mình, nhận đồng chính mình gì nệ gẳng chính là Uchiha Nguyệt giống nhau. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt hơi nết mép lên, lộ ra một tựa như vui sướng, lại thích lại tựa như đang ăn mừng một dạng cười dung chi lúc, đồng nhiên một cái ý nghĩ sinh ra ở tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Không chỉ có thể dùng Uchiha Nguyệt nụ cười dần dần lạnh lùng, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt khuôn mặt, có mông thượng một tia sát ý nạ gạ tổ, ngươi thực sự nhận đồng ta sao không sai, ta thực sự nhận đồng ngươi, Nguyệt quân. Nghe được Uchiha Nguyệt, nạ gạ tổ biểu tình thật giống như chú nào thuật giống nhau, đối với Uchiha Nguyệt tràn đầy sùng bái. Nhưng mà, chính là nạ gạ tổ loại này phù khoa diễn kỹ, khiến cho Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi hiện ra sát ý càng phát ra nồng nặc. Bất quá, tại chính thức cùng nạ gạ tổ vạch mặt phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn có một cái vấn đề muốn hỏi. Cho nên, khi đó Uchiha Nguyệt vẫn nắm chặt nạ gạ tổ đưa tới tay, dùng lãnh đạm giọng nói ra, ta xem không hẳn vậy đi, ngươi nhận đồng hình như là dạ hỉ cổ, không phải sao dạ hỉ cổ không phải, ta nhận đồng không phải dạ hỉ cổ, mà là ngươi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, nạ gạ tổ vẫn là không có chút nào dừng lại. Chỉ là, lúc này nạ gạ tổ đống nhiên trở tay bắt được Uchiha Nguyệt tay trái, để Uchiha Nguyệt đã biết hắn cùng nạ gạ tổ quyết liệt chi chiến lập tức phải bắt đầu rồi. Bất quá, tại chính thức cùng Uchiha Nguyệt giao thủ phía trước, nạ gạ tổ như cũ muốn nói ra trong lòng mình ẩn giấu hồi lâu thoại ngữ. Chật, ở trở tay cầm Uchiha Nguyệt bàn tay trong sát na, nạ gạ tổ đầu tiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng rất chậm tốc độ nói ra, Nguyệt quân, ta vẫn cảm giác chúng ta đều là bạn đường. Bởi vì ta cha mẹ của là cổ nổ hạ thôn nhị dạ giết chết, cho nên ta vẫn cảm giác ngươi nên có thể nhận đồng quan niệm của ta. Không sai, quan niệm của ta đa số đều là bởi vì dạ hỉ cổ mà dọc theo người ra ngoài, có thể nói dạ hỉ cổ chính là ta người dẫn đường, cũng có thể nói là dạ hỉ cổ tạo cho hôm nay ta. Dạ kỳ xạ dư tỷ quân ngươi không có muốn giết chết dạ hỉ cổ ý tưởng, ta đây có thể theo ngươi bước chân. Càng là có thể đem nguyên bản thuộc về ngươi con mắt trả lại cho ngươi. Đáng tiếc, Nguyệt quân, ngươi một mực cũng không có chân chính gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ ý tứ, càng là không có vì nhận giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng ý tứ. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, cũng không cần lại nói ngươi ánh mắt chuyện. Này đôi con mắt, thuộc về ta nạ gạ tổ thuộc về ta, ạ cắt sủ kỳ nạ gạ tổ ẩm ẩm nạ gạ tổ vừa dứt lời, một cô ưu việt trả cờ dạ ba động phóng lên cao. Chính là thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân nạ gạ tổ phóng ra ra. Hơn nữa, ở bạo phát trả cờ dạ trong nháy mắt, nạ gạ tổ song đồng càng là trong phút chốc mở ra. Từ sắc, tràn đầy lục đạo sóng gợn di nệ gẳng, nhìn nhau ủ chỉ hạ nguyệt đen nhánh đồng tử, hiển nhiên cực kỳ yêu dị, thậm chí đều cho ủ chỉ hạ nguyệt một loại cảm giác bị đè nén. Chỉ là, chân chính để ủ chỉ hạ nguyệt để ý, còn không phải vẻ này cảm giác bị đè nén. Ngược lại là nạ gạ tổ đang nắm chắc Uchiha Nguyệt bàn tay thời điểm, thi phóng thuộc về dị nệ gẳng năng lực. Dị nệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực, hấp thu người khác trả cờ dạ thỉnh thịch Uchiha Nguyệt trả cờ dạ số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, kỳ thực chỉ có Uchiha Nguyệt chính mình tâm lý mới có tin tưởng. Thân là Uzuma kỳ nhất tộc tộc nhân, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ số lượng chính là nhận giới đứng đầu trình độ. Sau lại đang dùng tình tu luyện thời điểm. Uchiha Nguyệt càng là có thể so với vi thú trả cờ dạ số lượng. Nếu không, Uchiha Nguyệt không có khả năng lợi dụng từ đồng lực lượng, nhẹ nhõm như vậy phóng ra xỉn dạ kèn sẩy, càng là không có khả năng tại nhận giới trong cùng nhiều như vậy nì dạ giao thủ thời điểm, chưa gặp được bại tích. Hiện tại, Nagato lại muốn dùng dĩ nệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực hấp thu Uchiha Nguyệt trả cờ dạ, ở Uchiha Nguyệt xem ra thực sự là một chuyện cười. Không sai. Nguyên tắc kịch tình bên trong ngạ quỷ đạo vẹn, có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt hấp thu hết phong độn. Dạ sen thủ dư kèn thuật khổng lồ như vậy trả cờ dạ số lượng. Thế nhưng, bây giờ nạ gạ tổ không phải nguyên tắc kịch tình bên trong nạ gạ tổ, hắn hiện tại nắm giữ lực lượng, căn bản không đủ để khống chế cái kia đôi gì nệ gẳng, càng chưa nói gì nệ gẳng lục đạo năng lực. Cộng thêm ủ chỉ hạ nguyệt trả cờ dạ số lượng vô cùng khổng lồ. Có thể dùng nạ gạ tổ đang hấp thu Uchiha Nguyệt trả cờ dạ thời điểm, đúng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trái lại Uchiha Nguyệt, ở nạ gạ tổ vẻ mặt vết mồ hôi, dụng tâm hấp thu cùng với chính mình trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt thì là bộ kia biểu tình lãnh đạo, lạnh như băng thần sắc, nhìn chằm chằm trước mặt Nagato. Hồi lâu sau, Nagato lợi dụng di nệ gắng lực lượng rốt cuộc hấp thu không được di chuyển Uchiha Nguyệt trả cờ dạ, mà Uchiha Nguyệt cũng là vào lúc đó, dùng lãnh đạm giọng nói ra, từ lúc ta và ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi liền tiến vào ta ảo thuật không gian. Đều là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, Nagato, thực lực của ngươi thật sự là quá kém. Bất quá không trách ngươi, ngươi không có Uzumaki nhất tộc bí thuật truyền thừa, càng là không có lao sư tốt tới giáo dục ngươi, ngươi có thể sở hữu thực lực bây giờ coi như là có thể. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi quyết định khuất phục tại ta, ta đây có thể giáo dục ngươi trở thành nhận giới chân chính la cường giả, thậm chí có thể giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi không chuẩn bị khuất phục tại lời của ta giờ này ngày này, cũng đừng trách ta Uchiha Nguyệt, ta không có khả năng khuất phục, ngươi đi chết đi cho ta đúng cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời khắc, Nagato đột nhiên bạo phát tự thân tinh thần năng lượng, đúng là ở Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì trong không gian phá hư ra khỏi một lỗ hổng. Vừa may có thể để cho nạ gạ tổ thoát khốn ra Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian. Bất quá, từ Uchiha Nguyệt trên mặt cái kia bình tĩnh biểu tình đến xem, vô luận như thế nào nghĩ cũng là Uchiha Nguyệt cố ý để nạ gạ tổ đi ra. Còn Uchiha Nguyệt đến cùng đánh cái gì chú ý, nạ gạ tổ, dạ khi cô, thậm chí còn cố nạn căn bản không thể nào biết được. Chỉ là, lúc này nạ gạ tổ bọn họ duy nhất rõ ràng một điểm chính là, Uchiha Nguyệt muốn bày ra cái kia lực lượng kinh khủng bởi vì, ở Nagato thoát khốn ra sủ cỏ mì không gian thời khắc, Uchiha Nguyệt song đồng hoàn toàn biến thành xích hồng, cho thấy tam câu ngọc hình thái xạ gì gặng không nói, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt mì tâm chỗ, đều lóng lánh ra khỏi ánh sáng màu tím. Không sai, là từ đồng, ở cổ nổ hạ thôn chịu đến trọng thương qua đi, bây giờ Uchiha Nguyệt lần nữa khôi phục ban đầu lực lượng. Cuối cùng là lại một lần nữa thả ra tử đồng toàn bộ lực lượng tới. Hơn nữa, lúc này tử đồng sản xuất sinh sóng sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là Uchiha Nguyệt trên trán đeo cổ nổ hạ thôn phản nhẫn hộ nghịch, cũng không có cách nào che lấp vẻ này ánh sáng màu tím. Hơn nữa, làm vẻ này ánh sáng màu tím nổi lên trong nháy mắt, Nagato trong hai con ngươi gì nệ gẳng không có từ trước đến nay đau đớn đứng lên. Đáng tiếc, ở Nagato thống khổ đến mức tận cùng, nửa quỳ ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, dạ hỉ cổ cùng cổ nạn căn bản cũng không có thời gian để ý tới nạ gạ tổ. Còn như dạ hỉ cổ cùng cổ nạn không có thời gian để ý tới nạ gạ tổ nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là bởi vì, Uchiha Nguyệt phía sau đống nhiên xuất hiện một cái quái vật một cái sở hữu ngũ đôi đồng tử, so như sáu tay tu la quái vật lạc nguyệt lưu áo nghĩa. A thưa là hắc ám đường đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết